Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 963, vô tội. Ngươi cho rằng ngươi phán quyết chính xác sao? Giám khảo mặt không thay đổi hỏi một câu, Dương Mạch không nghĩ tới cái này giám khảo trực tiếp như vậy. Ánh mắt phiêu hốt nhìn một chút dưới đáy những cái châu đầu ghé tai thí sinh cùng dân chúng vây xem. Khẽ cắn răng, nói, chính xác, hừ, giám khảo hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía dưới đáy còn lại thí sinh cùng dân chúng vây xem. Trong các người có hay không có cùng hắn một cái suy nghĩ người. Đứng ra, không trị tội ba chữ này vừa ra. Dưới đáy một ít nguyên bản còn có chút thấp thỏm người cũng đều đứng ra, bất quá chỉ có vẻn vẹn mấy cái, để nguyên bản có chút tự tin Dương Mạch không khỏi sản sinh hoài nghi. Khó nói hắn phán đoán thật sự là sai, hay là nói dưới đáy bách tính cùng thí sinh vẫn như cũ bị cái này Tần quốc quan lại uy thế đè bách ở, không dám đứng ra. Được, vậy các ngươi nghe một hồi những người khác là như thế nào nghĩ. Vị này tiểu huynh, ngươi cho là nên làm sao phán quyết? Giám khảo không để ý tới sẽ những cái đứng ra người, ngược lại là đi tới xuống ở dân chúng vây xem bên trong tùy ý chọn một cái đánh giỏ rau thanh một năm, hỏi, ế, đại nhân hỏi ta cái gì cũng không hiểu a, vẫn để cho các tiên sinh phán quyết đi. Thanh niên kia mờ mịt nhìn đi tới trước mặt giám khảo, lắc đầu một cái, hắn chỉ là đến Hàm Dương thành bên trong giúp lão phụ thân bán dân trồng rau nhà con trai. Xưa nay không thể từng đọc sách, như thế nào sẽ hiểu luật pháp trên làm sao phán quyết, ngươi đem ngươi xem phương pháp nói ra là được, cũng không phải thật làm cho ngươi phán quyết. Giám khảo không nói nhìn thanh niên kia, nói, vậy được rồi, ở xung quanh còn lại phổ thông người dân, quạt gió thổi lửa, chen chúc dưới. Thanh niên kia chỉ có thể nhắm mắt phát biểu tự mình nhìn phương pháp. Ta cho rằng cô nương kia không có tội trách. Vậy thanh niên mới vừa mở miệng nói xong, đứng ở một bên Dương Mạch sắc mặt liền biến, đi thẳng tới thanh niên kia trước mặt, trầm giọng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Giết người vô tội. Cái kia nhưng là một cái giản dị nông nhân, giống như ngươi nông gia bách tính. Nguyên bản thanh niên tuân theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chuẩn bị nhân nhượng cho yên chuyện, không cùng cái này người đọc sách tranh luận. Nhưng nghe đến cuối cùng hắn tinh khí cũng tới đến giản dị nông nhân, giống như ta có thể sẽ không trở thành ép buộc nữ tử tặc nhân. Nghe thanh niên nói chuyện, những người khác cũng phản ứng lại, bất luận làm sao, cái kia đề mục trung nông người, đều là một cái cưỡng ích tội phạm a. Nếu như lúc đó không phản kháng, đây chẳng phải là liếc liếc ném thanh bạch. Dân chúng vây xem bên trong một cái nữ tử không khỏi lên tiếng hỏi, nàng và cố sự bên trong nữ tử một dạng, cũng là thương nhân, tuy nhiên không có từng tao ngộ chuyện như vậy, nhưng là có chút cảm động lây. Nếu như nàng gặp phải chuyện như vậy, nàng nên làm gì? Vậy khó nói là có thể giết người. Nàng kia không phải là cuối cùng không có mất đi thanh bạch sao? Nàng liền không thể thả nhẹ cương độ à? Dương Mạch bị cô gái này nói một bức bách, cũng có chút gấp, lời nói cũng từ từ mất đi logic. Thả nhẹ cương độ, hỏi như vậy, dùng bao nhiêu lực thích hợp đây? Hỏi ngươi thê tử, mẫu thân nếu như gặp phải tình huống như thế, có hay không đệ nhất muốn cân nhắc là phản kháng sẽ không đến tặc nhân thương vong. Một bên, vẫn không nói gì giám khảo giờ khắc này mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Dương Dương, một câu hỏi, Dương Mạch bị cái này mấy vấn đề hỏi á khẩu không trả lời được. Đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất. Mà giờ khắc này cái kia giám khảo cũng hơi hơi thở một hơi, bởi vì cái này đạo đề mục đích là đế sư nguyên bản. May mà hắn lúc đó ghi nhớ trong đó đáp án phân tích, bằng không hắn cũng trong lúc nhất thời khó có thể biện luận thành công. khoa cử khảo thí y theo đế sư đại nhân yêu cầu. Sẽ căn cứ mỗi người lựa chọn cùng thân phận phân phối không giống đề mục. Giám khảo liếc một chút, co quắp trên mặt đất dương mạch. Ngươi cũng biết ngươi vì sao sẽ đánh vào cái này đạo đề mục đích. 10. Vì sao? Dương hai mắt vô thần lòng đất ý thức hỏi một câu. Cái này đạo đề mục đích trừ khảo giáo luật pháp, logic ra, trọng yếu là nhìn ngươi phán quyết thời điểm có thể hay không bị một cái nhân tình tự ảnh hưởng. Giám khảo nói, một cái nhân tình tự, Dương Mạch cúi đầu nhớ lại một hồi. Hắn khảo thí thời điểm rõ ràng rất bình tĩnh, nơi nào sẽ có cái gì một cái nhân tình tự. Đế sư đại nhân đem cái này ba loại cảm xúc tiêu cực xưng là thù dầu, khinh thương, lệch yếu, người xuất sinh bần hàn, liền có tiềm thức thù dầu chi tâm. Không, người tùy tùng mới ngạo vật, liền có xem thường thương nhân chi tâm. Người tự nhận nhân nghĩa, liền sẽ ở phán quyết thời điểm, thiên hướng cái kia cái gọi là thành thật nông nhân. Giám khảo từng chữ từng câu nói ra, những câu dường như trọng truy đả kích ở cái kia dương dương trên miệng. Thì ra là như vậy. Dương Mạch minh bạch, dưới đáy còn lại thí sinh cùng dân chúng vây xem cũng đều minh bạch. Kỳ thực dưới đáy chư vị không ít cũng có được loại tâm thái này. Bản quan cũng có chút xem thường thương nhân. Có loại tâm thái này không phải là vấn đề lớn, nhưng một khi ảnh hưởng đến tư pháp phán đoán, vậy thì sẽ gây thành sai lầm lớn. Giám khảo đi trở về bên cạnh bàn, uống nước. Xoay người nói với mọi người đạo, vì lẽ đó này để đáp án chính là vô tội. Cô gái này tự vệ, vì bảo vệ tính quyền lợi, khụ khụ, không bị xâm hại, đến làm hại người tử vong, vô tội. Giám khảo tuyên bố câu trả lời chính xác. Bất quá ở cổ đại, nói ra tính quyền lợi ba chữ này hay là làm khó hắn. Đề thứ hai sẽ không phải nói. Dương Mạch nhan nhưng mà lắc đầu. Tiếp tục đi, đợi chút nữa. Đại nhân, tại hạ còn có nghi hoặc. Dương Mạch lui xuống đi. Một người khác đi lên trước. Nói với, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.